Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 136, đây là đang quay phim võ hiệp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lực lượng khổng lồ trực tiếp tác động lên cánh tay hắn. Dựa vào cường độ thân thể hiện tại của Dương Thiên mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn này. Hắn nhìn về phía người thanh niên ngoại quốc kia. Vẻ mặt anh ta vẫn vô cùng kích động và chân thành. Những người xung quanh không ai nghi ngờ gì cả. Ngay cả Đới Văn Quân và Dương Lộ Tâm cũng không phát hiện ra bất thường. Ánh mắt Dương Thiên khẽ lóe lên. Hắn nhanh chóng cùng người đàn ông ngoại quốc rời khỏi nơi này, đi về một phía. Anh là ai? Khi thấy xung quanh càng lúc càng ít người, Dương Thiên hỏi thẳng, vừa rồi có quá nhiều người. Dương Thiên biết người tới không có ý tốt. Không muốn làm bị thương người vô tội nên vẫn luôn nhẫn nhịn không bộc phát. Dương Thiên, rất vui khi được gặp cậu, cậu có thể gọi tôi là Quý Ngài Rách. Người thanh niên ngoại quốc tươi cười nói. Lúc này tiếng Trung của anh ta vô cùng lưu loát, chứng tỏ vừa rồi chỉ là giả vờ. Rách, tôi không quen biết anh. Sao anh lại muốn bắt tôi? Dương Thiên cảm nhận sức lực trên cánh tay mình. Giống như có những sợi dây leo chẳng chịt quấn quanh cánh tay hắn vậy. Dương Thiên không thể thoát ra được. Dương Thiên, đừng phản kháng vô ích. Được Quý Ngài Rách này bắt chính là vinh hạnh của cậu đấy. Rách cảm nhận được Dương Thiên đang giãy giụa thì cười nói. Gương mặt anh ta mặc dù đang nở nụ cười nhưng ánh mắt lại tỏa ra một ánh sáng đáng sợ. Dương Thiên chìm vào im lặng. Ha ha. Tên Dương Thiên này cũng có gì lợi hại đâu. Không ngờ Tom lại thua trong tay cậu ta. Xem ra Tom chính là một tên phế vật. Ở Hoa Hạ lâu quá nên cả người yếu như sên rồi. Rách khinh thường nghĩ, anh ta làm việc vô cùng cẩn thận. Sau khi nhận được nhiệm vụ của Lôi Vương Abner, hôm nay anh ta đã phát hiện ra tung tích của Dương Thiên. Nhưng anh ta lại không lập tức ra tay mà lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Sau khi chọn thời gian địa điểm thích hợp, Rách cải trang thành một người thanh niên nước ngoài bình thường. Theo kế hoạch mà làm, thành công bắt được Dương Thiên. Rách biết thực lực của Dương Thiên là cấp D đỉnh phong. Nhưng hình như hắn đã bị tàn phế rồi. Mà cho dù không bị tàn phế thì chỉ cần anh ta bắt được Dương Thiên thì Dương Thiên sẽ không có cơ hội chạy thoát. Anh ta có thực lực cấp C đỉnh phong. Dương Thiên có chạy đằng trời. Dương Thiên nhìn như im lặng, nhưng một tia ý thức lại nhanh chóng tiến vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Muốn để sư phụ Huyền Hư Đạo Nhân ra tay, nhưng Huyền Hư Đạo Nhân hình như lâm vào ngủ say, không có bất cứ động tĩnh gì. Xin hỗ trợ không thành công. Dương Thiên khẽ chớp mắt, nhìn về phía Rách, có phải Lôi Vương Abner phái anh tới đây không? Rách là người phương Tây, rất có khả năng là người của Liên Minh Chúng Thần. Ha ha, chờ khi nào tôi đưa cậu về thì cậu sẽ biết thôi. Rách cười nói, không để lộ tin tức. Tự tin thế cơ à, Dương Thiên cũng cười. Sau đó bùng nổ lực lượng. Những sợi dây quấn lấy cánh tay hắn không chịu nổi sự tấn công này. Lập tức đứt lìa, lực lượng 3.000 cân của Dương Thiên lập tức bộc phát. Nháy mắt thoát khỏi được sự trói buộc của Rách. Gương mặt Rách trở nên âm trầm. Vừa rồi khi Dương Thiên bùng nổ, anh ta đã cảm nhận được thực lực của Dương Thiên. Cấp C sơ cấp, hơn nữa, cấp S sơ cấp tu luyện thân thể. Anh ta là thức tỉnh giả dị năng hệ mộc. Năng lực trói buộc hệ mộc vô cùng cường đại, nhưng cường độ thân thể lại bình thường. Tính ra còn kém cả Dương Thiên. Lôi Vương chết tiệt, dám cung cấp thông tin sai lệch. Nhiệm vụ này mà hoàn thành thì mình chắc định phải đòi thù lao gấp đôi. Rách tức giận mắng, dị năng giả cấp D và dị năng giả cấp C là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bản thân anh ta cũng chỉ là cấp C đỉnh cấp. Bùm, khí thế trên người Dương Thiên hoàn toàn bộc phát. Một quyền đấm thẳng về phía Rách. Xào xạc, trong nháy mắt, tất cả cây cối trong công viên đều lay động. Rễ cây múa may, tất cả đều đang quấn lấy Dương Thiên. Dương Thiên đấm một quyền lên gốc cây gần nhất. Rễ cây hơi uốn lượn, nhưng lại không hề chịu chút thương tổn nào. Ngược lại, nắm tay của Dương Thiên lập tức bị rễ cây bao bọc. Sau đó bám lên cánh tay hắn. Ha ha, Dương Thiên, tôi là cấp C đỉnh phong hệ mộc. cậu không thoát khỏi tay tôi được đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn theo tôi về đi. Jack đứng ở phía xa, điều khiển cây cối trói lấy Dương Thiên, cười nói, tất cả rễ cây giống như những xúc tua bạch tuộc, lao về phía Dương Thiên. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Động tĩnh lớn như thế này lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Phác, đây là đang quay phim võ hiệp sao? Có người ngạc nhiên thốt lên. Còn chạy tới bên cạnh, lấy di động ra chuẩn bị quay lại. Hừ, Jack hừ lạnh một tiếng. Rễ cây lập tức bay lên che khuất anh ta và Dương Thiên. Anh ta không muốn bị bại lộ. Dương Thiên bị rễ cây quấn lấy, không thể nào phát huy sức mạnh. Hơn nữa, rễ cây này mạnh mẽ vô cùng. Hắn giãy giụa mãi mà cũng không ra. Ánh mắt của Dương Thiên vô cùng điên cuồng, muốn nghĩ ra giải pháp hóa giải. Nhìn những rễ cây đang không ngừng múa may trước mặt, ánh mắt Dương Thiên khẽ nhúc nhích. Ý thức nhanh chóng tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu, lấy ra một thứ vũ khí giống như đao. Đây chính là thanh đao mà Dương Thiên dùng vẫn thiết kim thạch chế tạo ra. Mặc dù nhìn có vẻ như chưa thành hình lắm, nhưng vẫn sắc bén dị thường. Tay trái cầm vẫn thiết kim đao, Dương Thiên hung hăng vung đao về phía những rễ cây ở tay phải. Xoẹt, cách chương.